Sau đó, Urien vẽ mình và Uyết đứng trước ngôi làng eo. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Kiên, Editor, Marco cách chương.